Mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết trinh thám kinh dị Trò Chơi Cấm của tác giả Ninh Hạc Nhất, do Lưu Hà diễn đọc, phát hành duy nhất trên cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc .com. Quyển thứ 5, Giải Cứu, chương thứ 30, Cường Địch. Phương án hành động thế này, Hạng Nhất nói với các đồng đội. Bức tường phòng ngự của Lục Hoa là hạt nhân, nhưng cũng cần đề phòng đối phương. Có không e ngại bức tường phòng ngự, giống như Bành Vũ. Bởi vậy, Mục Tu Kiệt, Phạm Ninh, Tống Kỳ, Lôi Ngạo, các cậu phải luôn nêu cao cảnh giác, chú ý mọi động tĩnh xung quanh, đề phòng bị tấn công bất ngờ. Còn tôi thì sao? Nguyên Thái và Tân Na gần như thốt lên cùng lúc. Hạng Nhất vỗ vai Nguyên Thái nói, cậu kế thừa cấp độ siêu năng lực của Tôn Vũ Thìn, nên chắc đang ở cấp 5, đúng không? Hiện tại siêu năng lực phục hồi của cậu đạt đến mức độ nào rồi? Nguyên Thái đáp, bây giờ cho dù là cả tòa nhà đổ sụp, tôi cũng có thể lập tức phục hồi nó nguyên dạng. Còn về cơ thể người, chỉ cần không trúng vết thương chí mạng thì tôi có thể lợi dụng tế bào và các tổ chức sợi mô liên kết tiến hành phục hồi vết thương. Nói một cách đơn giản, chỉ cần những bộ phận quan trọng như tim, não không bị tổn thương, tôi đều có thể cứu được bản thân và những người xung quanh. Quá tốt, siêu năng lực của cậu vô cùng quan trọng. Điều cậu phải làm là cố gắng ở cạnh Lục Hoa, bảo vệ bản thân an toàn. Nếu đồng đội bị thương, siêu năng lực của cậu sẽ có đất dụng võ, Hạng Nhất nói. Nguyên Thái gật đầu. Tần Na mở miệng, thế còn em? Hạng Nhất ra hiệu cho cô đừng nói. Giống như khi chúng ta đi vào dị giới, sao huyệt của ba kẻ cầm đầu, nội bộ công ty SVR cũng ẩn chứa muôn vàn nguy hiểm. Em đợi ở đại bản doanh hoặc về bộ an ninh chỗ bố em được không? Trải qua bao nhiêu chuyện, Tần Na và Hạng Nhất rất hiểu nhau. Cô biết nếu mình ở bên những người siêu năng lực này thì không những không giúp gì được cho họ, ngược lại còn khiến Hạng Nhất phân tâm. Cô là người thấu tình đạt lý nên lập tức gật đầu đồng ý. Sắp xếp xong xuôi, Hạng Nhất nói với cùng Tần Vũ, được rồi, giờ anh đưa chúng tôi đến đại bản doanh của Hạ Tĩnh Sĩ. Lôi Ngạo từ đầu chí cuối đều không tin tưởng cùng Tần Vũ. Anh uy hiếp, nếu anh dám lợi dụng siêu năng lực xác suất để giở trò thì tôi sẽ kết liễu mạng anh trong một giây đấy. Cùng Tần Vũ lạnh lùng đáp, nếu anh không tin thì tôi cho địa chỉ của công ty SVR, các anh tự đến đó là được. Lôi Ngạo hừ một tiếng, đừng có mơ, anh định nhân cơ hội này chuồn đi à? Hạng Nhất ra hiệu cho Lôi Ngạo đừng nói nữa, rồi ôn tồn bảo cùng Tần Vũ, đi thôi, anh đưa chúng tôi đi. Tần Na lo lắng nhìn Hạng Nhất dặn dò, nhớ chú ý an toàn đấy. Ừ, anh biết rồi. Cả nhóm rời đại bản doanh, ra ngoài đường lớn. Cùng Tần Vũ nói với Tống Kỳ địa điểm tòa nhà công ty SVR. Tống Kỳ sử dụng tốc độ âm thanh đưa mọi người đến trước cổng công ty SVR trong vài giây. Thực ra trong lòng Cùng Tần Vũ rất thấp thỏm. Anh biết rõ hành động của mình đã phản bội Hà Tĩnh Di. Anh ta càng hiểu rõ người đàn bà này đạt đến vị trí người giàu nhất thế giới, ngoại trừ nhờ siêu năng lực, thì còn liên quan mật thiết đến trí tuệ và thủ đoạn của cô ta. Huống hồ cô ta còn có hai trợ thủ đắc lực là Hách Liên Khả và Văn Bội Nhi. Lúc này chắc chắn Hạ Tĩnh Di đã biết anh ta rơi vào tay nhóm Hạng Nhất và gia nhập đội ngũ của họ. Cô ta không thể nào không chuẩn bị trước. Lôi Ngạo thấy cùng Tân Vũ đứng tần ngần cạnh cửa, liền đẩy anh ta một cái. Đi thôi, đứng như phỗng ở đó làm gì? Cùng Tân Vũ nhắc Lục Hoa. Tốt nhất, anh khởi động bức tường phòng ngự luôn đi. Hạ Tĩnh Di có mấy chục vệ sĩ là các tay súng cự phách. Với người bình thường, bọn chúng đều là các cao thủ bậc nhất đấy. Chúng ta nên thận trọng đề phòng thì hơn. Không cần anh nhắc, tôi cũng làm vậy. Lục Hoa khởi động bức tường phòng ngự hình cầu. Nhưng bức tường phòng ngự chỉ chứa được 6 người, nghĩa là trong số 8 người phải có 2 người đứng ngoài bức tường phòng ngự. Mục Tu Kiệt khởi động siêu năng lực kim loại, biến mình thành người sắt. Anh nói, tôi không cần đứng trong bức tường phòng ngự, súng đạn bình thường không thể làm gì được tôi. Hàng Nhất mò vào túi áo lấy máy chơi game PSV. Nó đã ở trong trạng thái siêu năng lực từ lâu. Anh vẫn chọn trò chơi quen thuộc nhất cho đại xà vô song. Bây giờ siêu năng lực đã ở cấp độ 8, nên anh cũng sở hữu các thuộc tính của trò chơi. Dù dính vết thương chí mạng, anh cũng chỉ bị giảm ống máu thôi, chứ không mất mạng. Bởi vậy Hàng Nhất cũng không cần ở trong bức tường phòng ngự của Lục Hoa. Đi thôi, chúng ta cứ dưỡng vững thế trận này khi tiến vào trong, Hàng Nhất nói. Đẩy cánh cửa kính khổng lồ, bước vào đại sảnh tầng 1 của công ty SVR, họ thấy bên trong vắng tanh, không một bóng người. Hàng Nhất hỏi cùng Tân Vũ, bình thường bên trong cũng không có một bóng người thế này sao? Không, có nhân viên lễ tân mà. Cùng Tân Vũ nghi hoặc hỏi, họ đi đâu hết rồi nhỉ? Không phải Hạ Tĩnh Di đoán chúng ta sẽ đến nên chuồn trước rồi chứ? Lôi Ngạo đoán già đoán non. Phạm Ninh lắc đầu, tôi nghĩ không phải vậy. Căn cứ vào phong cách hành xử trước đây của Hạ Tĩnh Di thì chắc chắn cô ta muốn đùa giỡn với chúng ta, nên đã điều hết những người không liên quan đi chỗ khác rồi. Mục Tu Kiệt nói, thế trận hiện giờ của chúng ta gần như không còn lỗ hổng, cô ta muốn chơi thế nào thì chúng ta sẽ hầu đến cùng. Hằng Nhất hỏi cùng Tần Vũ, lúc trước anh nói văn phòng của Hạ Tĩnh Di ở tầng trên cùng của tòa nhà tầng 88 phải không? Đúng vậy, nhưng thang máy được cài đặt chỉ đến tầng 84 thôi. Riêng tôi, Hách Liên Kha, Văn Bội Nhi và rất ít cán bộ cấp cao của SVR mới đi thang máy đến tầng 88, cùng Tần Vũ nói. Vậy thì đi thôi, chúng ta lên thẳng tầng 88, Hằng Nhất nói. Bản thân ở trong bức tường phòng ngự của Lục Hoa, bên cạnh lại có nhiều người siêu năng lực, nên cùng Tân Vũ cũng không thấy lo lắng nữa. Anh ta đưa mọi người vào thang máy, rút thẻ từ bạch kim ra, quẹt vào khu vực cảm ứng, rồi ấn nút 88. Không ngờ khu vực cảm ứng kêu tút một tiếng, đèn đỏ nhấp nháy, báo hiệu thẻ từ bạch kim của cùng Tân Vũ đã mất hiệu lực. Cùng Tân Vũ liên tiếp thử mấy lần nhưng kết quả đều như vậy. Anh ta hiểu ra, ngại ngùng giải thích với mọi người. Hạ Tĩnh Di đã thu đặc quyền dành cho tôi, tôi không thể lên thẳng tầng 88 nữa. Thế lên tầng 84 thì được chứ? Lục Hoa hỏi. Tất nhiên là được, từ tầng 1 đến tầng 84 thì không cần sử dụng đặc quyền, cùng Tân Vũ đáp. Hàng Nhất liền nhấn nút 84 nói, vậy thì chúng ta lên tầng 84 thôi. Thang máy đi lên vun vút, chẳng mấy chốc đã đến tầng 84. Cánh cửa thang máy từ từ mở ra. Khung cảnh hiện ra trước mắt nhóm Hàng Nhất là một căn phòng thoáng đãng trống trơn, rộng hơn 1000 mét vuông. Nói trống trơn là vì cả căn phòng không hề có bất kỳ vật bài trí nào. Nhưng trống trơn không có nghĩa là trắng trơn, bởi trên thực tế đây là căn phòng khiến người ta ngạc nhiên và vô cùng ấn tượng. Cả tầng nhà này, từ sàn nhà, trần nhà và bốn vách tường đều được phủ kín bằng các bức tranh. Các bức tranh mang phong cách đường phố kiểu Mỹ điển hình, chủ yếu là vẽ người, các họa tiết trừu tượng và chữ cái tiếng Anh, nhìn hoa cả mắt và không thốt nên lời. Hằng Nhất hỏi cùng Tân Vũ, trước đây tầng này cũng như vậy sao? Vì sao mọi nơi đều phủ kín tranh thế? Tôi không biết, cùng Tân Vũ nói thật. Trước đây anh ta luôn lên thẳng tầng 88, chưa bao giờ dừng lại ở tầng 84. Mục Tu Kiệt phán đoán, Hằng Nhất, chúng ta phải thận trọng hơn. Nếu tôi đoán không nhầm thì tầng này được thiết kế đặc biệt để đón tiếp chúng ta đấy. Còn những bức tranh phủ kín bốn phía chắc chắn là có mối quan hệ mật thiết với người siêu năng lực nào đó bên phía Hạ Tĩnh Di. Câu nói này của Mục Tu Kiệt đã nhắc cùng Tân Vũ nhớ ra một điều. Anh ta kêu a một tiếng rồi nói, tôi biết rồi, chính là La Tố. Siêu năng lực của anh ta là chiều không gian, có thể hoán chuyển người và sự vật vào các chiều không gian khác nhau. Hằng Nhất và Hội Lục Hoa nhanh chóng đưa mắt nhìn nhau. Họ nhớ lại chuyện Tôn Vũ Thìn và Trương Bối lúc trước gặp nạn, cả hai đều chết dưới tay La Tố. Hằng Nhất lập tức nhắc nhở, mọi người phải tuyệt đối cẩn thận, rất có khả năng La Tố đang lẩn trốn trong các bức vẽ. E là không phải một mình La Tố đâu, Phạm Ninh chỉ tay về phía rất nhiều hình người trong tranh vẽ nói. Các cậu nhìn những người mặc áo đen và cầm súng kia kìa. Nhân vật trong bích họa có cần vẽ tỉ mẩn, giống y như người thật thế kia không? Đừng đoán già đoán non nữa, để tôi thử là biết ngay thôi. Lôi Ngạo bước ra khỏi bức tường phòng ngự của Lục Hoa, tay phải hua lên. Một luồng lưỡi gió lập tức phóng ra, chém mạnh về phía hình vẽ người mặc áo đen trên tường. Một cảnh tượng thần kỳ liền xuất hiện. Hình người mặc áo đen trong tranh lập tức cử động, nghiêng người tránh lưỡi gió sắc bén của Lôi Ngạo. Quả nhiên là vậy, chỉ có bấy nhiêu tài cán thôi à? Lôi Ngạo tỏ vẻ xem thường. Siêu năng lực của La Tố đâu có gì đáng sợ, anh ta chỉ biết tấn công lén thôi, chưa gặp phải súng đạn thật thì căn bản không phải đối thủ của chúng ta. Nói xong anh liền hét to: La Tố, thằng nhát gan, mày chỉ dám trốn trong tranh tấn công lén chúng tao thôi à? Lục Hoa luôn rất thận trọng. Anh đột ngột nhận ra điều bất thường, cảm thấy Lôi Ngạo rời khỏi sự bảo vệ của bức tường phòng ngự hình cầu thực sự không ổn chút nào. Anh liền gọi lớn: Lôi Ngạo, cậu mau quay lại đi. Lục Hoa chưa nói dứt câu thì một màn đáng kinh ngạc liền diễn ra ngay trước mắt. Cả thân thể Lôi Ngạo bị một sức mạnh vô hình kéo mạnh xuống dưới, hòa thành một thể với bức tranh trên sàn nhà, trở thành một bộ phận của bức tranh. Nhóm Lục Hoa thất kinh, còn chưa kịp phản ứng thì Mục Tu Kiệt cũng bị kéo vào bức tranh trên sàn nhà, giống như Lôi Ngạo, trở thành người phẳng ở không gian hai chiều. Tông Kỳ vội vàng vọt đến chỗ Hàng Nhất với tốc độ siêu nhanh, kéo mạnh anh vào trong bức tường phòng ngự để anh không bị rơi vào không gian hai chiều. Chiều này đúng là không thể đề phòng nổi, Lôi Ngạo sơ ý quá, lẽ ra không nên bước ra khỏi bức tường phòng ngự. Lục Hoa than thở. Nguyên Thái bàng hoàng nhìn các bức tranh trên sàn nhà và ở các vị trí xung quanh kinh hãi nói: Các cậu mau nhìn kìa, tất cả nhân vật trong tranh đều đang hoạt động. Nhóm Hàng Nhất tròn mắt nhìn cảnh tượng kỳ lạ diễn ra như trong phim hoạt hình. Hình người áo đen trên tường và những nhân vật 2D trong trang phục tương tự, rõ ràng là những sát thủ mai phục trong tường. Nhờ siêu năng lực của La Tố, bọn họ bắt đầu động đậy. Họ giơ súng lục và súng máy, chĩa thẳng vào Lôi Ngạo và Mục Tu Kiệt rồi ngắm bắn. Hàng Nhất sững sờ, chưa bao giờ gặp phải hình thức tấn công như thế này. Anh hoàn toàn không có bất kỳ kinh nghiệm ứng phó nào. Hàng Nhất không tưởng tượng được lúc này Lôi Ngạo và Mục Tu Kiệt đang ở trong không gian hai chiều sẽ cảm thấy ra sao. Nhưng anh biết rõ họ đang trong tình thế vô cùng nguy hiểm. Mục Tu Kiệt biến thành người sắt còn đỡ, không sợ bị đạn găm vào người. Nhưng Lôi Ngạo thì nguy to. Đạn từ bốn phía xả liên tiếp vào người, cho dù anh có thể khống chế khí lưu, nhưng không gian hai chiều ở sàn nhà và vách tường rất hữu hạn, không khoáng đạt như ở thế giới ba chiều, nên phạm vi hoạt động của anh bị hạn chế đến mức tối đa. Anh né phải né trái hết sức khổ sở, tình thế vô cùng nguy cấp, có thể bị trúng đạn bất cứ lúc nào. Tông Kỳ lo lắng nói: Chúng ta không thể dương mắt nhìn họ gặp nạn, phải tìm cách giúp họ mới được. Giúp bằng cách nào? Phạm Ninh cũng nóng ruột nhưng đành bó tay bất lực. Siêu năng lực của chúng ta chỉ có tác dụng với người ở không gian ba chiều. Tôi vừa khởi động siêu năng lực nhưng không thể thao túng người ở không gian hai chiều. Đúng vậy, nghĩ kỹ lại, siêu năng lực của Lục Hoa, Tống Kỳ, Nguyên Thái và Phạm Ninh lúc này hoàn toàn không còn đất dụng võ, chỉ duy nhất Hàng Nhất là có thể. Siêu năng lực của anh có lẽ vẫn phát huy tác dụng. Khi nãy thấy người đàn ông mặc áo đen trên tường cố gắng né tránh lưỡi gió của Lôi Ngạo, chứng tỏ sự công kích ở thế giới ba chiều vẫn tạo ra uy hiếp đối với người và vật ở thế giới hai chiều. Nhưng Hàng Nhất vẫn chưa phát động tấn công. Không những thế, vẻ mặt anh còn hiện rõ sự mâu thuẫn. Anh biết những tên sát thủ trên tường kia không phải những hình vẽ mà là người thật. Họ tấn công Lôi Ngạo và Mục Tu Kiệt chẳng qua vì phải thực hiện theo mệnh lệnh của Hạ Tĩnh Di, chứ không xuất phát từ ý muốn chủ quan của họ. Trên thực tế, với cấp độ hiện tại, anh không chỉ hủy hoại được những bức tranh kia mà còn có thể phá hủy bốn vách tường và sàn nhà của căn phòng này dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu làm vậy, chưa nói đến việc chẳng may làm Mục Tu Kiệt và Lôi Ngạo bị thương, thì Hàng Nhất cũng không muốn lạm sát người vô tội. Đó cũng là nguyên nhân quan trọng khiến anh phải đắn đo cân nhắc. Phạm Ninh nhìn thấu tâm tư của Hàng Nhất, cô khuyên: Hàng Nhất, nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với chính mình. Lẽ nào anh dương mắt nhìn Lôi Ngạo và Mục Tu Kiệt bị giết chết sao? Lòng Hàng Nhất giờ đây rất rối rắm. Anh nói: Nhưng kẻ địch của chúng ta là La Tố. Tôi đoán ra anh ta đang lẩn trốn trong các bức tranh. Chúng ta phải tìm thấy anh ta mới được. Tìm bằng cách nào? Phạm Ninh chỉ vô số hình người 2D trên bức tường. Anh không nhìn thấy à? Bọn chúng đều đội mũ và đeo kính đen. Anh có nhận ra ai là La Tố không? Đúng là phải tìm ra La Tố trong đám người 2D kia. Đặc biệt khi chúng trong trạng thái không ngừng di chuyển hoạt động, quả là điều không thể. Nhưng Hàng Nhất nhầm đếm thấy những tay sát thủ 2D trên tường trên sàn nhà và trần nhà kia chỉ ít vài mấy chục tên. Lẽ nào chỉ còn cách giết chết hết bọn họ sao? Trong lúc Hàng Nhất còn ngần ngừ thì Nguyên Thái hét lớn: "Không xong rồi, Lôi Ngạo trúng đạn kìa." Hàng Nhất ngẩng đầu nhìn thì quả nhiên thấy trong không gian hai chiều, Lôi Ngạo lúc này đang bay trên trần nhà vừa bị dính đạn. Anh đau đớn rơi xuống, những tay sát thủ kia chĩa súng thẳng vào anh. Hàng Nhất không thể tiếp tục nhân từ nữa, không thể trơ mắt nhìn Lôi Ngạo bị sát hại. Anh hét to một tiếng rồi sử dụng chiêu thức của mãnh tướng Hứa Trừ trong Tam Quốc, một cây búa khổng lồ đập mạnh vào bức tường. Nhưng những tay sát thủ trong không gian hai chiều dường như đã trải qua đợt tập huấn đặc biệt. Chúng biết cách nhanh chóng tránh được đòn xuất kích đến từ không gian ba chiều. Chúng lanh lẹ trượt từ tường xuống nền nhà, nhờ thế thoát được cú quai búa trời giáng của Hàng Nhất. Chiếc búa khổng lồ không đánh trúng ai, chỉ đập thùng một mảng tường lớn, nhưng nhờ thế tạm thời ngăn cản đám sát thủ nhà đạn và Lôi Ngạo. Hàng Nhất còn chưa kịp xuất chiêu thứ hai thì một chuyện khiến anh không ngờ đến đã xảy ra. Một tay sát thủ 2D nào đó trên bức tường phía sau lưng anh đã thò tay ra khỏi tường và nổ súng bắn vào Hàng Nhất. Viên đạn kim vào cơ thể anh. May mà anh đang ở trạng thái siêu năng lực, sở hữu thuộc tính của trò chơi, nên dù là đòn tấn công chí mạng cũng chỉ có thể khiến ống máu của anh giảm xuống, chứ không gây ra vết thương nguy hiểm. Có điều đòn tấn công bất ngờ này khiến mọi người kinh sợ. Họ không ngờ siêu năng lực chiều không gian của La Tố lại có thể vận dụng đến trình độ xuất quỷ nhập thần thế này, có thể khiến kẻ tấn công chạm tay đến đường biên giao nhau giữa không gian 2 chiều và không gian 3 chiều. Trong khoảnh khắc, tất cả sát thủ trên tường, trên trần nhà và dưới sàn nhà đồng loạt tấn công Hàng Nhất. Đạn bắn từ tứ phía, Hàng Nhất căn bản không còn đường né tránh. Anh liên tục bị trúng mấy phát đạn. Nếu cứ tiếp tục thế này thì bất kể có bao nhiêu ống máu cũng sẽ tiêu hao hết. Tình hình nguy cấp đến cực điểm. Nhóm Lục Hoa ở trong bức tường phòng ngự hoàn toàn không thể giúp gì cho Hàng Nhất. Mọi người nhấp nhổm như kiến bò trào lửa. Tống Kỳ thấy tiếp tục thế này cũng không phải cách, cô nghiến răng nói với Lục Hoa: "Anh gọi Hàng Nhất mau vào trong bức tường phòng ngự, tôi đi tìm tên khốn La Tố." "Đi đâu tìm bây giờ? Rời khỏi bức tường phòng ngự cô cũng sẽ gặp nguy hiểm," Phạm Ninh nói. "Không cần lo cho tôi, tốc độ đạn bay không thể bì được tốc độ của tôi, nên đạn không thể bắn trúng tôi được." Tông Kỳ bỏ lại lời nói rồi lao ra khỏi bức tường phòng ngự với tốc độ điện xẹt, mặt thường không thể nào nắm bắt được vết tích của cô. "Hàng Nhất, mau vào bức tường phòng ngự," Lục Hoa gọi to. Đương nhiên Hàng Nhất biết vào trong bức tường phòng ngự sẽ an toàn tuyệt đối, nhưng anh không dám vào. Nếu anh không ở ngoài thu hút hỏa lực thì những tay sát thủ 2D kia sẽ quay sang tấn công Lôi Ngạo. Lôi Ngạo đã bị thương, mất khả năng kháng cự, nếu bị bắn trúng yếu huyệt thì chắc chắn sẽ mất mạng. Nhưng liên tục bị đạn bắn vào người khiến Hàng Nhất cảm thấy ống máu và thể lực đang giảm sút nghiêm trọng. Anh biết mình không còn chống đỡ được bao lâu. Phạm Ninh không thể đứng yên nhìn Hàng Nhất bị trúng đạn mà chết. Cô liền sử dụng siêu năng lực thao túng, dùng sợi dây điều khiển rối kéo Hàng Nhất vào trong bức tường phòng ngự. "Không được, tôi vào rồi Lôi Ngạo sẽ nguy mất," Hàng Nhất hét lên phản kháng. "Anh có bị chúng bắn chết thì Lôi Ngạo vẫn không sống được," Phạm Ninh hét trả. Quả nhiên những tay sát thủ ở thế giới hai chiều thấy không thể sát thương Hàng Nhất, nên chúng tập trung đối phó với Lôi Ngạo đang nằm trên mặt đất. Mục Tu Kiệt thấy vậy liền lao đến, nằm phục phục trên người Lôi Ngạo, lấy tâm thần sắt thép của mình che chắn. Đó là việc duy nhất anh có thể làm được. Đồng đội đứng trong bức tường phòng ngự chứng kiến cảnh tượng này đều đau xót rơi lệ. Họ hy vọng mình có thể vào không gian hai chiều để giúp Mục Tu Kiệt và Lôi Ngạo, nhưng họ không sống với Hàng Nhất. Họ không sở hữu thuộc tính của trò đại xà vô song, nên chỉ cần rời khỏi bức tường phòng ngự thì sẽ lập tức bị bắn chết. Mục Tu Kiệt không thể bảo vệ tất cả các bộ phận trên cơ thể của Lôi Ngạo. Tay và chân Lôi Ngạo liên tiếp bị trúng đạn, gương mặt anh méo mó vì đau đớn. Trong khi đó, Mục Tu Kiệt tuy ở trạng thái kim loại, nhưng cơ thể sắt thép này cũng không phải thiên hạ vô địch. Hơn nữa siêu năng lực của anh mới chỉ ở cấp độ 1, nên khi bị vô số đạn bắn trúng anh cũng bị thương. Đối với hai người, cái chết chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hàng Nhất không thể trơ mắt đứng nhìn, định lao ra khỏi bức tường phòng ngự. Đột nhiên một màn đáng ngạc nhiên lại diễn ra ngay trước mắt. Mấy chục người ở không gian hai chiều bỗng dưng hiện ra trên tường và sàn nhà, thậm chí mấy người trên trần nhà cũng rơi huỵch xuống. nhìn vẻ mặt đám sát thủ, có vẻ chúng hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra. Tất cả kẻ địch đều xuất hiện ở không gian ba chiều, trong khi nhóm Hàng Nhất đang được bức tường phòng ngự bảo vệ, nên nhóm anh chiếm ưu thế tuyệt đối. Tình thế xoay chuyển đột ngột. Đầu tiên Phạm Ninh dùng dây điều khiển rối kéo Mục Tu Kiệt và Lôi Ngạo vào trong bức tường phòng ngự, sau đó khống chế hai tay súng máy mặc áo đen, khiến họ trở thành hai con rối bị giật dây. Hai tên đó quay người chĩa súng vào đồng bọn. Đám sát thủ luống cuống hoảng hốt, chỉ cần Phạm Ninh khẽ chuyển động ngón tay sẽ khiến chúng rơi vào cục diện hỗn loạn, tàn sát nhau. Bên trong bức tường phòng ngự, Nguyên Thái lập tức cúi người kiểm tra vết thương của Lôi Ngạo. Anh phát hiện tuy Lôi Ngạo bị trúng đạn nhiều chỗ, nhưng may thay không phải nơi yếu huyệt. Nguyên Thái khởi động siêu năng lực phục hồi cấp 5, ấn tay vào những chỗ bị đạn bắn của Lôi Ngạo, nhanh chóng làm liền vết thương trên cơ thể anh. Lúc này Tống Kỳ dịch chuyển tức thì về lại chỗ đồng đội, cô nói: "Tôi đã tìm thấy La Tố, gã bị ổi đó nấp dưới tầng 83. Nếu tôi không mau chóng lục soát hết các khu vực quanh đây thì không thể nào phát hiện ra." "Thế giờ anh ta đang ở đâu?" Hằng Nhất nói. "Anh ta thấy tôi xuất hiện ngay bên cạnh thì giật bắn, sau đó không nói năng gì, rút súng chĩa thẳng vào tôi. Đương nhiên tôi cũng không khách sáo. Vào khoảnh khắc anh ta bóp cò, tôi liền gấp khuỷu tay La Tố hướng về phía anh ta." Tống Kỳ nói. "Giờ anh ta đã xong rồi." Đối với kẻ thù ác nhăm hiểm và tàn độc như La Tố thì không cần thiết phải tội nghiệp hay thương xót. Lục Hoa suýt xoa khen Tống Kỳ: "Làm được lắm." Tống Kỳ quay người nói với đám sát thủ: "La Tố đã bị giải quyết, các anh muốn đấu tiếp với người siêu năng lực chúng tôi hay muốn nộp vũ khí đầu hàng thì tự mình quyết định." Đám sát thủ không phải lũ ngốc, mật người hỗ trợ là La Tố, chúng đâu dám đối địch với mấy người siêu năng lực trước mặt. Cả đám lập tức quỳ xuống, vứt vũ khí đầu hàng tập thể. Lúc này thân thể Lôi Ngạo đã được Nguyên Thái phục hồi triệt để. Anh phẫn nộ đi về phía đám sát thủ, lấy tư thế sẵn sàng phóng ra lưỡi gió, hằn học nói: "Lũ khốn nạn, khi nãy bắn tao đau chết người, tưởng tao sẽ bỏ qua cho chúng mày chắc." Đám sát thủ sợ hãi liên tục cầu xin tha mạng. Hằng Nhất ngăn Lôi Ngạo nói: "Thôi, họ chỉ là đám hổ giấy thôi, hơn nữa giờ đã đầu hàng rồi, cậu bỏ qua cho họ đi." Lôi Ngạo vốn vô cùng tức giận, nhưng lời của Hằng Nhất anh chắc chắn phải nghe theo. Khi nãy tuy ở trong thế giới hai chiều, nhưng anh tận mắt thấy Hằng Nhất vì muốn bảo vệ mình mà can tâm lao ra thu hút hỏa lực, chúng không biết bao nhiêu phát đạn. Anh cảm động không thốt nên lời. Lôi Ngạo ôm chặt Hằng Nhất rồi nói: "Cảm ơn đại ca Hằng Nhất, cậu nói gì tôi cũng sẽ nghe theo." Anh quay người hét lớn: "Còn không mau cút đi." Một luồng lưỡi gió quét qua chân bọn chúng, khiến mặt sàn nhà nứt toác một đường sâu hoắm. Đám sát thủ sợ thất sắc, vội vàng lồm cồm bò dậy, không dám đứng chờ thang máy mà hướng về phía cầu thang bộ, chạy thục mạng xuống tầng dưới. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Hằng Nhất nghĩ đến một vấn đề quan trọng, anh liền hỏi cùng Tân Vũ: "Tuy trước đây La Tố hạ gục Tôn Vũ Thìn, nhưng anh ta không được kế thừa cấp độ của Tôn Vũ Thìn, anh ta chỉ được kế thừa cấp độ của Trương Bối, bởi vậy chắc siêu năng lực của anh ta mới ở cấp độ 2, làm sao mạnh như vậy được nhỉ?" Đương nhiên cùng Tân Vũ biết đáp án, môi anh ta khẽ mấp máy, nhả ra ba chữ: "Hách Liên Kha." Hằng Nhất đột nhiên hiểu ra tất cả. Hách Liên Kha có khả năng cường hóa cấp độ của bất kỳ người siêu năng lực nào. Điều đó có nghĩa không chỉ riêng La Tố, mà tất cả những đối thủ của họ sắp phải đụng độ đều là cường địch có siêu năng lực ở cấp độ 10 trở lên. Nhưng họ không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước. La Tố, nam, mã số 34, siêu năng lực chiều không gian, đã chết. Chương thứ 31, kinh nghiệm đầy mình. Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Cả nhóm đi thang bộ lên tầng 85. Họ phát hiện so với tầng 84 thì tầng này mới thực sự trắng trơn. Tầng 85 là một căn phòng với bốn vách tường trắng như tuyết, sàn nhà lát gạch đá hoa sạch sẽ trắng sáng. Thoạt nhìn căn phòng không hề có bất kỳ mai phục hoặc chuẩn bị nào, nhưng như vậy càng khiến người ta bất an. Những bức tranh loè loẹt ở tầng 84 lúc trước còn giúp nhóm Hàng Nhất lần ra chút manh mối về đối thủ, còn căn phòng trắng trơn này thể hiện điều gì? Hàng Nhất giữ vững tinh thần cảnh giác. Bức tường phòng ngự của Lục Hoa luôn bao phủ quanh mọi người. Phạm Ninh hỏi cùng Tần Vũ: "Trước đây anh kể Hà Tĩnh Di mời những trợ thủ nào?" Nội bộ công ty SVR có tai mắt của cùng Tân Vũ, nên anh ta biết rõ những tình hình mới nhất phía công ty. Ngoài trừ La Tố đã chết thì còn có Địch Nguyên Lượng, Triệu Hữu Linh, Lục Tấn Bằng và Ôn Địch, cùng Tân Vũ nói. Hằng Nhất biết siêu năng lực của Lục Tấn Bằng và Triệu Hữu Linh là gì. Trận địa trước mắt rõ ràng không chuẩn bị cho hai người họ. Anh hỏi, siêu năng lực của Địch Nguyên Lượng và Ôn Địch là gì? Cùng Tân Vũ lắc đầu, điều này tôi cũng không biết. Thấy Lôi Ngạo nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ, cùng Tân Vũ than thở. Tôi nói thật mà, tôi đang ở cùng các anh, tôi đâu thể làm chuyện gì gây bất lợi cho mình được chứ. Nguyên Thái đoán, có lẽ là Tố gia nhập đội quân của Hà Tĩnh Dì đã lâu, nên tầng 84 mới được bày bố thành trận địa có lợi cho anh ta. Nhưng bốn người Địch Nguyên Lượng vừa gia nhập, nên có lẽ chưa kịp chuẩn bị gì chăng. Biết đâu tầng này không hề ẩn chứa nguy hiểm. Lục Hoa nói, không được lơ là cảnh giác. Bây giờ phán đoán có nguy hiểm hay không e là còn quá sớm. Nguyên Thái mím môi không nói gì nữa. Anh biết so với hội Hàng Nhất, Lục Hoa thì kinh nghiệm chiến đấu và ứng phó kẻ địch của mình quá ít ỏi và non nớt. Mọi người cảnh giác nhìn trước ngó sau một hồi, không phát hiện bất kỳ mối nguy hiểm nào. Hàng Nhất nhìn về phía cầu thang đối diện đại sảnh nói, chúng ta lên tầng xem sao. Lục Hoa gật đầu, cả nhóm thận trọng di chuyển. Khi sắp đến chỗ cầu thang bộ, Mục Tú Kiệt đột nhiên phát hiện ra tình hình bất thường, liền hét lớn, chú ý phía trên. Mọi người lập tức lùi nhanh về sau, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy trên trần nhà có một khe hở rất lớn, nước như dòng thác trút mạnh xuống dưới. Cùng lúc, cánh cửa hai đầu hành lang liền đóng chặt. Mọi người thất kinh, cũng không biết nước này có độc hoặc có tính ăn mòn không. Lôi Ngạo bay vút lên cao theo bản năng, thoát khỏi sự bảo vệ của bức tường phòng ngự. Anh đứng lơ lửng giữa không trung. Nhóm Tống Kỳ, Lục Hoa vẫn đứng trong bức tường phòng ngự nên cũng bình yên vô sự. Chỉ có Hàng Nhất và Mục Tu Kiệt bị nước của dòng thác bắn vào người, nhưng nhìn phản ứng của họ thì có vẻ đây là nước sạch, không gây nguy hại cho cơ thể. Khoảnh khắc kỳ nãy, lượng nước đổ từ trên trần nhà xuống dễ phải đến 10 tấn. Thêm vào đó, cánh cửa hai đầu hành lang đã đóng chặt, nên nước ngập sâu 10-20cm trên sàn nhà. Chân họ bị ngập trong nước. Hàng Nhất thầm kêu không xong. Quả nhiên, ngay sau đó, sự việc kinh hãi đã xảy ra. Dường như chỉ trong vòng một giây, nước dưới chân họ đều đóng băng. Đôi chân ngâm trong nước của các thành viên nhóm Hàng Nhất lập tức bị phong tỏa trong băng, không nhúc nhích được. Thác nước đổ từ trên trần nhà xuống cũng đóng băng trong khoảnh khắc và trở thành bức tường dày kiên cố rất hùng tráng. Lúc này họ đã đoán ra đối thủ là ai, nhưng khi nhận ra điều này thì đã quá muộn. Nhóm Hàng Nhất rơi vào trạng thái hoàn toàn bị động. Phía sau bức tường băng khổng lồ, một cô gái có thân hình mảnh dẻ bước ra từ cánh cửa ngầm, chính là Ôn Địch, một người siêu năng lực của lớp 13. Cách bức tường băng, tuy mọi người không nhìn rõ vẻ mặt và thần thái của cô ta, nhưng vẫn nghe thấy tiếng vỗ tay và giọng nói thoáng vẻ chế giễu. Phản ứng nhanh thật đấy Lôi Ngạo. Tôi đoán bây giờ chỉ có mình anh còn khả năng tự do di chuyển, phải vậy không? Chớ nhiều lời, Ôn Địch, Lôi Ngạo lạnh lùng nói. Siêu năng lực của cô khống chế được băng phải không? Chúng tôi vừa nếm mùi vị rồi. Tiếp theo đây, cô muốn thế nào? Muốn đối địch với 8 người siêu năng lực chúng tôi sao? Không thế thì sao? Anh cho rằng tôi ra đây là để cho các anh thưởng thức màn trình diễn đặc sắc của mình à? Lôi Ngạo cười lạnh. Thật không hiểu cô quá ngây thơ hay quá tự cao tự đại. Dựa vào việc Hách Liên Kha giúp siêu năng lực của cô mạnh lên gấp 10 lần mà cô đã cho rằng mình vô địch thiên hạ sao? Nếu luận về cấp độ thì cấp độ của chúng tôi cộng lại còn cao hơn cô đấy. Vậy sao? Vậy các anh nếm thử đòn tấn công tiếp theo của tôi xem thế nào? Ôn Địch thản nhiên trả lời. Lôi Ngạo là người nóng tính, đâu thể nhẫn nhịn được trước lời thách đấu ngạo mạn như thế. Anh liền hét to, hai tay đan chéo, phong ra luồng lưỡi gió sắc bén từ không trung. Nhưng lưỡi gió chỉ có thể khiến bức tường băng nứt ra một đường nhỏ, căn bản không thể xuyên qua vách băng dày chắc. Ôn Địch cười. Lôi Ngạo, để tôi phổ cập kiến thức cho anh. Trên thang đo Mohs, độ cứng của băng là 4 đấy. Mà đây mới chỉ là băng có độ dày bình thường thôi nhé. Trong khi bức tường băng trước mắt các anh có độ dày lên đến gần 1 mét, mức độ kiên cố còn hơn cả kính chống đạn. Hơn nữa, qua Văn Bội Nhi, tôi đã biết siêu năng lực của các anh là gì, nên hiểu rõ lúc này không một ai trong số các anh có thể gây ra uy hiếp cho tôi. Vậy sao? Thế thì để tôi thử xem. Phạm Ninh giơ cánh tay, hai bàn tay lần lượt bắn ra sợi dây. điều khiển vô hình, nhưng dường như sợi dây đó không thể đi xuyên qua bức tường băng dày chắc, nên cũng không thể điều khiển được Ôn Địch. Ôn Địch nói: Phạm Ninh, xem ra cô vẫn chưa hiểu về siêu năng lực của mình lắm nhỉ, còn không bằng Văn Bội Nhi. Đừng nói đến tận giờ cô mới biết, nếu phía trước có chướng ngại vật thì cô không thể thao túng được đối thủ đấy nhé. Phạm Ninh không còn gì để nói. Lục Hoa đứng cạnh thầm kêu không xong. Anh không thể không thừa nhận Ôn Địch nói đúng. Với tình trạng hiện giờ, đúng là họ đều không phải đối thủ của kẻ tấn công đứng sau bức tường băng. Siêu năng lực phòng ngự của anh vốn dĩ không có tính tấn công, siêu năng lực thao túng của Phạm Ninh cũng bất lực trước Ôn Địch. Tốc độ của Tống Kỳ tuy nhanh nhưng cũng không thể đi xuyên qua tường băng. Siêu năng lực của Mục Tu Kiệt và Lôi Ngạo cũng không thể làm thủng bức tường băng kiên cố. Nguyên Thái thì càng không cần nói đến. Còn về cùng Tân Vũ, anh ta vốn là kẻ không đáng tin cậy. Huống hồ khả năng xác suất ngay đến bản thân anh ta còn không kiểm soát được, thì có thể phát huy được tác dụng gì? Hy vọng duy nhất gửi gắm vào Hàng Nhất. Nhưng khi Lục Hoa ngoái đầu lại thì chỉ nhìn thấy vẻ mặt hoang mang và hoảng hốt của Hàng Nhất. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc bấy giờ Ôn Địch mới thùng thẳng lên tiếng: Hàng Nhất, có phải anh phát hiện mình không thể khởi động siêu năng lực không? Nước bắn lên người anh khi nãy giờ đã đông kết thành băng. Máy chơi game trong túi áo anh không thể hoạt động trong điều kiện đóng băng, phải không? Siêu năng lực của anh rất lợi hại, nhưng khuyết điểm lớn nhất của nó là buộc phải dựa vào máy chơi game. Một khi không khởi động được thiết bị này thì về cơ bản anh không thể khởi động được siêu năng lực. Đương nhiên Hàng Nhất hiểu rõ ưu điểm chí mạng của mình. Đây cũng không phải lần đầu tiên anh rơi vào tình trạng này. Nắm chặt máy chơi game trong túi áo, tuy anh đã bọc nó rất cẩn thận bằng vỏ bọc chống thấm, nhưng quần áo lạnh giá đóng băng khiến máy chơi game không thể khởi động trong trạng thái nhiệt độ quá thấp. Nó tự động tắt nguồn. Anh không ngờ chiêu băng của Ôn Địch giờ lại trở thành khắc tinh của tất cả các thành viên trong nhóm. Điều tồi tệ hơn là nhóm Lục Hoa ở trong bức tường phòng ngự, tuy chân không bị đóng băng, nhưng bức tường phòng ngự hình cầu này lại giống như quả cầu thủy tinh lún sâu dưới tầng băng. Phần đáy bị băng đóng chặt khiến họ không thể di chuyển, dù an toàn nhưng họ lại vô cùng bị động. Ôn Địch nói: Lôi Ngạo, anh đã ra tay rồi, giờ đến lượt tôi phản đòn nhé. Lời vừa dứt, cô ta liền khởi động cơ quan nào đó, chân nhà bắt đầu nứt ra, vô số dòng nước nhỏ chảy dí rách xuống. Dưới tác dụng của siêu năng lực, những dòng nước nhỏ này biến thành hàng trăm hàng ngàn cây châm bằng băng nhọn hoắt. Hai tay Ôn Địch thu lại, châm băng liền bay vun vút về phía ba người đang ở bên ngoài bức tường phòng ngự là Hàng Nhất, Lôi Ngạo và Mục Tu Kiệt. Tình hình khẩn cấp, Phạm Ninh và Tống Kỳ muốn lập tức sử dụng siêu năng lực kéo Hàng Nhất vào trong bức tường phòng ngự, nhưng hai chân anh đã bị băng kim chặt không thể nhúc nhích. Trong khi đó, bản thân anh lại không thể sử dụng siêu năng lực. Thời khắc này chẳng khác gì cá nằm trên thớt mặc cho người ta băm chặt. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lôi Ngạo thần tốc bay đến bên Hàng Nhất, tạo ra một cơn lốc xoáy cỡ nhỏ bao quanh hai người. Sức gió khiến những mũi châm băng đang vùn vút bay tới lập tức bị hất văng ra, giúp họ tránh được kiếp nạn. Còn Mục Tu Kiệt đang ở trong trạng thái hóa sắt thép nên cũng không sợ những mũi châm băng. Đòn tấn công này tạm thời không thể làm họ bị thương. Rõ ràng Ôn Địch không định cho họ cơ hội nghỉ ngơi. Cô ta điều khiển công tắc khiến dòng nước thấm qua trần nhà trở nên to hơn. Châm băng liền biến thành trụ băng, cột băng, liên tiếp bay về phía nhóm Hàng Nhất. Lôi Ngạo kêu thầm, siêu năng lực của anh mới ở cấp độ 2, thua xa cấp độ đã được cường hóa của Ôn Địch. Trong khi đó, anh vừa phải bay lượn trên không, lại vừa phải tạo lốc xoáy, nên thể lực bị tiêu hao rất nhanh, không thể kiên trì kéo dài trong tình trạng này được. Chỉ cần thể lực bị cạn kiệt, anh và Hàng Nhất sẽ lập tức bị các trụ băng kia đầm nát. Ôn Địch liên tiếp biến nước thành trụ băng nên chắc cũng tiêu hao khá nhiều thể lực. Cô ta liền thay đổi chiến thuật, tạm ngừng tấn công để nước chảy xuống. Nước chảy đến mặt băng cũng đông kết thành băng, mặt băng càng lúc càng dày. Lục Hoa kinh hãi ý thức được rằng dù nếu cứ thế này thì bọn họ sẽ bị chôn sống trong băng. Dù có bức tường phòng ngự bảo vệ, nhưng chỉ cần bị ngăn cách với không khí thì họ cũng chỉ còn con đường chết. Bây giờ chỉ có một mình Lôi Ngạo có thể hoạt động tự do. Anh ý thức được nguy cơ này nhưng lại không biết phải làm gì. Đúng lúc anh chuẩn bị phóng ra lưỡi gió, định sống mái một phen với Ôn Địch, thì đột nhiên nghe tiếng Phạm Ninh hét to: "Lôi Ngạo, mau giúp Mục Tu Kiệt thoát hiểm!" Lôi Ngạo không biết giúp Mục Tu Kiệt thoát kẹt trong băng sẽ ảnh hưởng thế nào đến cục diện cuộc chiến, nhưng anh không còn thời gian ngẫm nghĩ, đành làm theo lời Phạm Ninh. Anh bay đến, phóng lưỡi gió tiện đứt mặt băng xung quanh chân Mục Tu Kiệt. Ôn Địch thấy Lôi Ngạo rời khỏi hàng nhất, bay sang chỗ khác, cô ta cũng lập tức chớp thời cơ, lần nữa phát động trụ băng tấn công hàng nhất. Lôi Ngạo không thể lo chu toàn cho hai người cùng lúc, lòng anh nóng như lửa đốt. Lúc này Nguyên Thái hét lên: "Hàng nhất, bảo vệ các bộ phận quan trọng!" Hàng nhất lập tức hiểu ý, anh ngồi xổm xuống hai tay ôm đầu. Vô số trụ băng phóng về phía anh, đâm trúng người khiến anh đau đớn, muốn tê tâm liệt phế. May nhờ Nguyên Thái bên cạnh liên tục dùng siêu năng lực chữa lành miệng vết thương nên cơ thể anh mới toàn vẹn. Miệng vết thương liên tục bị đâm trúng, cắt lìa và rồi lại liền miệng. Tuy không đến nỗi mất mạng, nhưng hàng nhất bị cơn đau dày xé như đứt gan đứt ruột. Anh nghiến chặt răng, khổ sở chịu đựng. Ở bên này Lôi Ngạo nhiều lần phóng lưỡi gió, xén mặt băng. Cuối cùng, lớp băng cũng lỏng dần. Anh bay lơ lửng giữa không trung, nắm chặt hai tay Mục Tu Kiệt, dùng sức kéo mạnh lên. Cuối cùng Mục Tu Kiệt cũng thoát khỏi sự vây hãm của tầng băng. Tông Kỳ và Phạm Ninh nhìn nhau. Tông Kỳ nói: "Dù Mục Tu Kiệt hóa thành người sắt nhưng cũng khó lòng chịu đựng được sự va chạm dữ dội thế này. Chỉ có một cơ hội duy nhất thôi. Cô chuẩn bị xong chưa?" Phạm Ninh gật đầu rất mạnh, tỏ ý quyết tâm. "Không còn cách nào khác nữa, liều thôi." Nói xong cô liền khởi động siêu năng lực khống chế Mục Tu Kiệt, khiến cả người anh lơ lửng giữa không trung, đồng thời thu mình thành hình thuôn dài, di chuyển giật lùi về sau, cố gắng kéo giãn khoảng cách với bức tường băng. Nấp sau bức tường băng, Ôn Địch luôn cho rằng mình an toàn tuyệt đối mà quên mất rằng cách bức tường băng dày và kiên cố, cô ta chỉ có thể phỏng đoán được đại thể tình hình của đối thủ phía bên kia tường, chứ không thể nhìn rõ từng người đang làm gì. Lúc này bản năng mách bảo có chuyện không ổn, nhưng vì thiếu kinh nghiệm chiến đấu nên cô ta đứng ngây người, nhất thời không biết nên làm gì mới đúng. "Chuẩn bị, phóng!" Phạm Ninh hét to, đồng thời điều khiển người sát Mục Tu Kiệt lao vun vút về phía bức tường băng. Tống Kỳ lập tức phối hợp tăng tốc độ vận động của Mục Tu Kiệt ở mức nhanh nhất. Chỉ thấy một luồng điện xẹt qua, toàn thân Mục Tu Kiệt hóa thành sắt thép. Dưới tác động của siêu năng lực của Tống Kỳ, giờ giống như súng phá băng, xuyên thủng bức tường băng, rồi cùng vụt băng đập mạnh vào Ôn Địch đang đứng như trời trồng. Cô ta ngất xỉu tại chỗ. Khoảnh khắc ngã xuống đất, siêu năng lực của cô ta bị giải trừ, băng trên mặt đất liền tan thành nước, mọi người đều được giải vây. Nguyên Thái chạy như bay đến bên hàng nhất, nhanh chóng khởi động siêu năng lực phục hồi trị thương cho anh. Lát sau mọi vết thương trên người hàng nhất đều khỏi hẳn. Anh vỗ vai cảm ơn Nguyên Thái. Nguyên Thái thấy siêu năng lực của mình giúp ích được cho mọi người, lòng anh cảm giác rất đỗi hân hoan. Những người khác đều lao đến chỗ Ôn Địch. Mục Tu Kiệt gục xuống cạnh cô ta, anh cũng hôn mê bất tỉnh. Đúng như Tống Kỳ phán đoán, dù cơ thể anh đã hóa sắt thép nhưng vẫn không thể chịu đựng được cú va chạm kịch liệt khi nãy. May mà có Nguyên Thái hai tay ấn vào đầu Mục Tu Kiệt. Chẳng bao lâu sau, Mục Tu Kiệt liền tỉnh lại. Câu đầu tiên sau khi tỉnh dậy, anh nói: "Làm tốt lắm." Các đồng đội đều phá lên cười vui vẻ. Đối mặt với Ôn Địch đang hôn mê, Lôi Ngạo rất muốn tận cho người đàn bà độc ác này một trận, nhưng Tống Kỳ ngăn lại. Cô kiểm tra vết thương của Ôn Địch rồi nói: "Cô ta bị thương rất nặng, chắc không gây nguy hiểm cho chúng ta được đâu. Đừng quan tâm đến cô ta nữa." "Vậy chúng ta đi thôi, lên tầng cao hơn." Lôi Ngạo nói. Trực lục đi, anh quay lại nhìn Ôn Địch đang nằm mềm nhũn trong vũng nước lần cuối, lạnh lùng nói: "Cô có biết vì sao cô chiếm ưu thế nhưng vẫn thua bọn tôi không? Hạng người đột nhiên được nâng cấp siêu năng lực lên cả chục lần như cô, không thể tưởng tượng được những người giàu kinh nghiệm chiến đấu như chúng tôi mạnh mẽ đến mức nào đâu." Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Chương thứ 32: Thoát chết. trong gang tấc. Liên tiếp đối mặt với hai trận chiến, thể lực của nhóm Hàng Nhất đã tiêu hao quá nửa, nhưng họ không có cơ hội nghỉ ngơi, chỉ có thể kiên định bước lên tầng cao hơn, đối mặt với thử thách. Giống như tầng trước, tầng 86 là phòng họp tiêu chuẩn, hai chiếc bàn dài làm bằng đá đại lý cao cấp, xung quanh là một vòng ghế già, còn có chiếc tivi màn hình rộng gắn trên tường. Có điều những vật dụng bài trí này không quan trọng. Điểm khác biệt lớn nhất với hai ván đấu trước là phía Hạ Tĩnh Di không che đậy giấu giếm gì nữa. Đối thủ nghênh tiếp đứng ngay trước mặt nhóm Hạng Nhất, hơn nữa không phải một người mà là ba người: Hách Liên Kha, Lục Tân Bằng và Địch Nguyên Lượng. Hách Liên Kha đứng giữa, Địch Nguyên Lượng và Lục Tân Bằng đứng hai bên, bọn họ không hề có bất kỳ biện pháp bảo hộ nào. Ngược lại về phía nhóm Hạng Nhất có 6 người trốn trong bức tường phòng ngự của Lục Hoa, trông đã thấy thua họ về khí thế. Lôi Ngạo châm chọc: Hách Liên Kha, phe này ông chủ nhỏ đích thân lên sân khấu rồi à? Vẻ mặt Hách Liên Kha biểu lộ tâm trạng phức tạp, hoàn toàn không giống vẻ mặt chắc chắn kiên định trước kia, ngược lại còn thoáng nét lo lắng. Nếu họ không nắm chắc phần thắng thì sao dám đứng đây nghênh chiến? Thái độ khó nắm bắt của Hách Liên Kha khiến Hàng Nhất bất an. Cùng lúc đó, những suy nghĩ trong đầu anh chuyển động vùn vụt. Siêu năng lực cường hóa của Hách Liên Kha và siêu năng lực sức mạnh của Lục Tấn Bằng thì anh đã chứng kiến, chúng không thể gây ra uy lực cho nhóm anh. Vậy thì rõ ràng người khiến họ ỷ thế, dám tự tin đối đầu trực diện với 8 người siêu năng lực chính là Địch Nguyên Lượng. Siêu năng lực của Địch Nguyên Lượng là gì anh không thể phán đoán được, nhưng chắc không lâu nữa cả nhóm sẽ biết ngay thôi. Đúng lúc này, bức tường phòng ngự của Lục Hoa đột nhiên biến mất. Anh giật mình kêu lên thảng thốt: chuyện gì thế này? Tôi có giải trừ siêu năng lực đâu. Thân thể đột ngột lộ ra bên ngoài bức tường phòng ngự, mọi người đều thất kinh. Tống Kỳ là người đầu tiên cảm nhận được điều bất ổn. Cô sử dụng siêu năng lực tốc độ, chớp thời cơ ra tay với đối thủ trước, nhưng cô kinh ngạc phát hiện mình không thể sử dụng siêu năng lực. Tống Kỳ biến sắc kêu lên: học rồi. Không chỉ riêng cô mà lúc này các thành viên khác đều phát giác mình không khởi động được siêu năng lực. Hàng Nhất nhìn Địch Nguyên Lượng nói: đây chính là siêu năng lực của anh phải không? Địch Nguyên Lượng lạnh nhạt đáp: đúng, siêu năng lực của tôi là vô, có thể trực tiếp xóa bỏ mọi sự vật và con người khỏi thế giới này. Còn đối với người siêu năng lực, tôi có thể khiến siêu năng lực của các anh biến mất, trở thành người bình thường. Trong lúc Địch Nguyên Lượng nói, Lục Tân Bằng liền giơ tay, nâng chiếc bàn làm bằng đá đại lý nặng ngàn cân, khiến người khác nhìn mà hốt hoảng. Anh ta chậm rãi đi về phía nhóm Hàng Nhất, lắc đầu nói: xin lỗi, tôi bất đắc dĩ mới phải làm thế này. Nhóm Hàng Nhất vô thức lùi dần về sau. Tống Kỳ, từng thể nghiệm sức mạnh kinh hồn của Lục Tấn Bằng, biết rằng nếu bị cú tấn công này đánh trúng thì sẽ gặp hậu quả gì. Sắc mặt cô tái nhợt, vội vàng hỏi dồn: Lục Tấn Bằng, anh định làm gì? Muốn giết hết chúng tôi sao? Cho dù tôi không muốn làm thì cô ta cũng sẽ làm, Lục Tấn Bằng trả lời. Cô ta? Hạ Tĩnh Di sao? Tống Kỳ hỏi. Đúng, Lục Tấn Bằng gật đầu. Anh can tâm làm tòng phạm của cô ta để nhận được lợi ích gì? Tống Kỳ lại hỏi. Cô ta hứa sẽ cho tôi và gia đình tôi vé tàu và trạm lánh nạn, Lục Tấn Bằng nói. Tống Kỳ bi ai lắc đầu nói. Cô ta chỉ lợi dụng anh thôi. Giết hết chúng tôi, cấp độ siêu năng lực của anh sẽ cao nhất trong nhóm người siêu năng lực. Anh có dám chắc mình sẽ không bị ám sát không? Lục Tấn Bằng dừng bước. Anh ta ý thức được rằng Tống Kỳ nói có lý. Trên thực tế, anh ta vốn đã không nỡ xuống tay. Nếu hai bên ra mặt đánh nhau một cách chân chính thì bất kể thắng bại ra sao, chỉ ít họ cũng chiến đấu rất đàng hoàng. Nhưng làm thế này khác gì tiểu nhân bị ổi. Địch Nguyên Lượng giải trừ siêu năng lực của họ, còn siêu năng lực sức mạnh của mình thì đã được Hách Liên Kha cường hóa đến cấp độ 10. Anh ta hiểu rõ nâng chiếc bàn này lên thực ra chỉ để làm ra vẻ đối phó với những người đã mất siêu năng lực và trở thành người thường như nhóm Hàng Nhất. Anh ta chỉ cần hề nhẹ một cái, họ sẽ lập tức mất mạng. Đây đâu có phải là chiến đấu, rõ ràng đang là thảm sát hàng loạt. Trong lúc Lục Tấn Bằng còn đang chần chừ, Tông Kỳ nhìn Hàng Nhất. Trên thực tế, cô đang cố gắng kéo dài thời gian, hy vọng Hàng Nhất tìm ra được kế sách đối phó. Nhưng khi chạm ánh mắt của anh, cô chỉ nhìn thấy sự hoang mang và tuyệt vọng sâu sắc. Hàng Nhất đứng chần chân tại chỗ, không nghĩ ra bất kỳ biện pháp đối phó nào với cục diện này. Những người khác cũng vậy. Trước đó trải qua vô số trận chiến, họ chiến thắng đều nhờ vào việc vận dụng thành thục siêu năng lực, rồi phối hợp ăn ý với đồng đội. Dù khả năng của đối thủ mạnh mẽ đến đâu, họ họ cũng không từ bỏ hy vọng, vừa chiến đấu vừa nghĩ ra đấu pháp để chế ngự đối thủ. Nhưng khi siêu năng lực bị giải trừ tập thể thì họ hoang mang ngơ ngác, không biết phải làm gì. Nếu đối thủ cũng là người thường thì họ còn cố sức liều mạng chiến đấu đến cùng. Nhưng siêu năng lực của Lục Tấn Bằng mạnh mẽ thế nào họ đều rất rõ. Đừng nói 8 người mà ngay cả 800 người cũng không phải là đối thủ của anh ta. Nói cách khác, lần này họ thực sự bó tay bất lực, không tìm ra bất cứ biện pháp nào. Siêu năng lực vô của Địch Nguyên Lượng giống sự tồn tại của siêu năng lực Búc đáng sợ. Chỉ cần anh ta ra tay trước thì bất kể hợp tác với ai cũng lập tức trở thành cặp đôi thiên hạ vô địch. Chú thích: Búc, lỗi phần mềm trong chương trình hoặc hệ thống máy tính làm cho kết quả không chính xác hoặc không như mong muốn. Chưa bao giờ Hàng Nhất thấy tuyệt vọng như bây giờ. Đã đi đến đoạn đường này mà cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi cái chết sao? Bản thân anh chết không quan trọng, mà quan trọng là liên lụy đến bao nhiêu đồng đội. Phạm Ninh nhìn thấy trong mắt Lục Tấn Bằng tia lương trì vẫn chưa hoàn toàn biến mất, cô định khuyên nhủ anh ta ngừng tấn công. Lục Tấn Bằng, chúng ta từng là chiến hữu kề vai sát cánh chiến đấu bên nhau phải vậy không? Hà Tĩnh Di độc ác tàn bạo như thế, anh giúp cô ta giết chúng tôi, sau này anh cũng không có kết quả tốt đẹp đâu. Lục Tấn Bằng nhíu chặt hai lông mày, rõ ràng tâm trạng rất mâu thuẫn. Hai tay giờ vũ khí hạng nặng dường như có chiều hạ xuống, nhưng đột ngột nghĩ đến điều gì anh ta nói. Các cô không còn siêu năng lực thì khác gì người thường. Thực ra muốn giết các cô, căn bản không cần tôi phải ra tay. Vừa dứt lời, màn hình TV khổng lồ trong đại sảnh liền bật mở. Khuôn mặt Hà Tĩnh Di thình lình xuất hiện. Cô ta ngồi trong văn phòng giám sát mọi diễn biến trên chiến trường, quan sát thấy Lục Tấn Bằng lộ vẻ mặt khó coi, cơ hồ muốn làm phản. Cô ta cảnh cáo: Lục Tấn Bằng, tôi còn cho rằng anh không nhận ra điều này cơ đấy. Xem ra anh rất sáng suốt, biết rằng tôi không nhất thiết phải dựa vào siêu năng lực của anh. Lục Tấn Bằng đáp lời bằng giọng chán ghét: Vậy sao cô lại bắt tôi? Địch Nguyên Lược và Hách Liên Kha liên thủ với nhau, cô gọi đám lính bắn thuê của cô ra là xong chứ gì? Hà Tĩnh Di cười nhạt: Thế thì còn ý nghĩa gì nữa chứ, chơi như thế không vui. Lục Tấn Bằng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Hà Tĩnh Di trên màn hình gần giọng: Hà Tĩnh Di, rốt cuộc cô coi chúng tôi là gì hả? Là diễn viên hài kịch trên sân khấu sao? Hà Tĩnh Di đáp khoái chí: Đúng thế, nhưng anh có quyền từ bỏ vai diễn của mình. Ngay bây giờ tôi sẽ bảo Địch Nguyên Lượng giải trừ siêu năng lực của anh, để anh lao vào vòng tay của nhóm Hàng Nhất được không? Câu nói này khiến Lục Tấn Bằng sợ hãi. Anh ta biết hễ bị giải trừ siêu năng lực thì chỉ còn đường chết. Anh ta cuống quýt lắc đầu: Không không, đừng. Vậy anh ném cái bàn đang nâng trên tay vào bọn họ đi. Hà Tĩnh Di ra lệnh: Xin thứ lỗi cho tôi Hàng Nhất. Lục Tấn Bằng lần nữa nâng chiếc bàn bằng đá đại lý dài 4 mét lên. Chỉ cần Lục Tấn Bằng quét một đường là nhóm Hàng Nhất không còn đường thoát. Chiếc bóng của thần chết phủ xuống đầu họ. Cùng Tân Vũ sợ đến mức hai chân mềm nhũn. Đúng lúc này Lục Tấn Bằng nghe thấy một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng: Mau bỏ bàn xuống. Lục Tấn Bằng quay đầu lại, kinh ngạc thấy Hách Liên Kha chĩa súng vào mình. Anh ta sửng sốt hỏi: Ý gì đây? Địch Nguyên Lượng cũng sững sờ hỏi: Anh làm gì vậy Hách Liên Kha? Hách Liên Kha không trả lời câu hỏi của họ. Anh ta giơ súng đi về phía Lục Tấn Bằng, đồng thời nói với nhóm Hàng Nhất: Các anh mau chạy đi. Mọi người đều ngẩn người vì hành động đột ngột của Hách Liên Kha, ngoại trừ Lục Tấn Bằng đột ngột nhận ra Hách Liên Kha đang bảo vệ cựu thần, bởi vì cựu thần giờ đang trà trộn trong nhóm Hàng Nhất. Anh, Lục Tấn Bằng đang định mở miệng thì bị Hách Liên Kha hét lên và ngăn lại: Đừng nói nữa, mau hạ bàn xuống, nếu không tôi sẽ nổ súng. Lục Tấn Bằng rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Đúng lúc anh ta đang do dự chưa quyết định được thì một tiếng bằng vang lên, tiếng súng bất thình lình nổ giữa không trung. Mọi người đều sững sờ. Lục Tấn Bằng kinh hãi biến sắc, ngỡ Hách Liên Kha nổ súng, nhưng anh ta phát hiện mình không hề bị trúng đạn. Ngược lại nhìn sang Hách Liên Kha, thấy anh ta chao đảo, liếc mắt nhìn về phía người nào đó bên nhóm Hàng Nhất, rồi ngã gục xuống đất tử vong tại chỗ. Lúc này mọi người mới để ý thấy 7-8 tay súng cầm súng bắn tỉa bước ra từ sau cánh cửa sau lưng Địch Nguyên Lượng. Khi nãy chính là một trong số chúng đã nổ súng bắn chết Hách Liên Kha. Không nghi ngờ gì nữa, chúng vừa thực hiện xong mệnh lệnh của Hà Tĩnh Di. Hà Tĩnh Di trên màn hình TV lạnh lùng buông một câu: Tôi vốn nghĩ Hách Liên Kha rất thông minh, không ngờ anh ta lại ngu ngốc như vậy. Lục Tân Bằng và Địch Nguyên Lượng túa mồ hôi lạnh đầm đìa. Họ nhận ra người đàn bà kia không hề nói đùa, Những người phản bội cô ta đều phải lãnh kết cục như thế. Đột nhiên, Văn Bội Nhi lao ra từ giữa đám lính bắn tỉa, điên cuồng chạy đến bên Hách Liên Kha, phục phục lên người thi thể vẫn còn hơi ấm của anh ta, khóc thảm thiết. Sau đó cô ta phẫn nộ nhìn Hạ Tĩnh Di trên màn hình TV, gào lên bi thống: "Hạ Tĩnh Di, cô thật bị ổi. Đây chính là đãi ngộ mà chúng tôi nhận được khi làm việc cho cô sao?" Những tay súng bắn tỉa đồng loạt chĩa súng vào Văn Bội Nhi. Cô ta cất tiếng cười bi ai và cay đắng nói: "Nổ súng đi. Tôi biết đến giai đoạn cuối cùng này tôi cũng không còn giá trị lợi dụng nữa." Hạ Tĩnh Di nói: "Văn Bội Nhi, tốt nhất cô hãy tỉnh táo lại. Hành động khi nãy của Hách Liên Kha cô cũng nhìn thấy rồi đấy. Nếu cô kiên quyết muốn đứng về phía anh ta thì tôi sẽ giúp cô toại nguyện." Nước mắt Văn Bội Nhi đầm đìa khắp mặt. Cô ta nghiến răng gằn từng chữ: "Tôi hận không thể tận tay giết chết cô." Vừa dứt lời thì mấy tiếng súng vang lên. Văn Bội Nhi ngã gục xuống. Cô ta nằm dạp trên người Hách Liên Kha, dường như họ chỉ đang ngủ. Trong vòng 2 phút, liên tiếp hai người bị bắn chết. Hơn nữa, đó đều là những người đã phản bội Hạ Tĩnh Di. Cùng Tân Vũ đứng trong hàng ngũ của nhóm hàng nhất, cơ hồ nhìn thấy kết cục của chính mình. Anh ta không thể giữ bình tĩnh nữa, quay đầu đi về phía hành lang, cuống cuồng bỏ chạy. Nhưng họng súng đã di chuyển theo hướng chuyển động của anh ta. Hàng nhất hét to đừng bắn, nhưng đã muộn. Một tiếng păng lại vang lên, cùng Tân Vũ trúng đạn tử vong. Toàn thân Địch Nguyên Lượng run rẩy mãnh liệt, chưa bao giờ anh ta chứng kiến cảnh tượng như vậy. Lục Tân Bằng cũng sợ thất thần, đứng bất động. Nhóm hàng nhất nghiến răng ken két, căm hận hành vi tàn bạo khiến người ta dùng mình của Hạ Tĩnh Di, nhưng đành bó tay bất lực. Đứng trước đám lính bắn tỉa, những người không còn siêu năng lực như bọn họ, chẳng khác gì những chú cừu đợi vào lò mổ, quyền sinh quyền sát, hoàn toàn nằm trong tay kẻ phát lệnh giết mổ. Hạ Tĩnh Di thản nhiên nói với Lục Tân Bằng và Địch Nguyên Lượng: "Bọn họ phản bội tôi nên mới lãnh kết cục đó. Nếu các anh tiếp tục làm việc cho tôi thì mọi điều tôi đã hứa các anh sẽ nhận được đầy đủ. Thế nào, đã biết nên làm gì chưa, Lục Tân Bằng?" Sống lưng Lục Tân Bằng lạnh ngắt, không dám kháng lệnh, anh đành ra tay. Thấy anh ta hét lớn, cầm chiếc bàn khổng lồ định ném mạnh về phía mình, nhóm hàng nhất hoảng hốt nhìn nhau. Nhưng cảnh tượng diễn ra sau đó khiến mọi người tròn mắt kinh ngạc. Chiếc bàn không đập vào nhóm hàng nhất mà đập trúng Địch Nguyên Lượng. Cú đập sấm sét đó làm sao người trần mắt thịt có thể chịu đựng được. Địch Nguyên Lượng rú lên thảm thiết rồi bắn vào vách tường, chết tại chỗ. Khoảnh khắc anh ta tử vong, nhóm hàng nhất được hoàn trả siêu năng lực và lấy lại quyền khống chế trận đấu. Hách Liên Kha, nam, mã số 6, siêu năng lực cường hóa đã chết. Văn Bội Nhi, nữ, mã số 17, siêu năng lực thăm dò đã chết. Cùng Tân Vũ, nam, mã số 22, siêu năng lực xác suất đã chết. Địch Nguyên Lượng, nam, mã số 23, siêu năng lực vô đã chết.